Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 342 chiến tranh bắt đầu, chương 342, nguyên lai ngươi đang đợi Jack xuất hiện, Mikasa nhìn biến mất Jack cùng Ni Đặc Lệ Công. Chúa kinh ngạc nói, ân, ta huyền minh bói toán nhìn đến bọn họ sẽ đến. Cho nên trước tiên chuẩn bị tốt một cái nữ yêu dực thú đưa cho hắn, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, cẩn thận, Đồng Hương đột nhiên nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Không nói hai lời xoay người trốn tiến lôi nham trung khai quật huyệt động khoảng cách nơi này một ngàn nhiều mễ không trung, một đạo đỏ tím giao nhau quang mang trực tiếp xông lên không trung. Mang theo phong áp thậm chí làm chung quanh nữ yêu dực thú vô pháp phi hành từ không trung ngã xuống một khoảng cách mới đứng vững cánh, khó chơi quái vật. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, mấy ngày này ở lôi nham bắt giữ nữ yêu dực thú, lớn nhất phiền toái chính là cái này thường xuyên lui tới sư ưng dực thú, nếu nói nữ yêu dực thú là không trung bá chủ. Cùng bọn họ có thân duyên quan hệ sư ưng dực thú chính là siêu cấp không trung bá chủ. Cánh triển 25 mễ giống như một cái siêu cấp chiến đấu cơ. Sinh tồn ở khoảng cách mặt đất một vạn mấy ngàn mét huyền phù ở sấm chớp mưa bão chung một cái siêu. Cấp lôi nham mặt trên, căn bản không cần tiếp xúc gần gũi. Xa xa truyền đến khủng bố hơi thở khiến cho Nguyên Tiêu minh bạch đánh không lại, trời biết nho nhỏ. Jack, dựa vào cái gì có thể thuần phục loại này quái vật? Chỉ có thể nói vai chính khí vận thật sự vô địch. Căn cứ Nguyên Tiêu tính toán chỉ là này một cái sư ưng dực thú phát ra năng lượng hơi thở. Nếu bùng nổ toàn lực đủ để phá hủy rớt toàn bộ địa ngục chi môn căn cứ, đi thôi. Ly thứ này xa một chút, Nguyên Tiêu tiếp đón lại đây ba con nữ yêu dực thú. Một người một cái kỵ thừa ở mặt trên bay về phía địa ngục chi môn, nạp mỹ nhân Pandora liên minh vô. Pháp ẩn thân tọa kỳ, nhưng là vu sư pháp thuật ẩn thân thuật lại không có loại này hạn chế. Ở mấy ngàn mễ trời cao không ai có thể phát hiện bọn họ phản hồi địa ngục chi môn. Này ba con nữ yêu dực thú vừa lúc giao cho địa ngục chi môn giải bào nghiên cứu, nếu sư ưng dực thú. Thật là từ nữ yêu dực thú biến dị tiến hóa, nghiên cứu nữ yêu dực thú huyết mạch từ giữa có lẽ có thể tìm được sư ưng dực thú nhược điểm. Loại này liền tử thần thú đều có thể dễ dàng săn giết làm như đồ ăn siêu cấp giống loài. Toàn bộ Pandora tinh cầu nhiều nhất cũng liền tìm ra tới ba lượng cái cảnh cáo. Không trung phát hiện không được phi hành vật tiếp cận địa ngục chi môn bộ chỉ huy. Radar khống chế trung tâm nhanh chóng tỏa định không trung ẩn hình mục tiêu, sao lại thế này? Địa ngục chi môn quân sự trưởng quan mại ngươi tư thượng giáo nhìn chằm chằm hình chiếu xa bàn. Hỏi, có ẩn hình ba cái mục tiêu tới gần, từ phi hành quỹ đạo phán đoán rất giống là nữ yêu dực thú. Chỉ là kính viễn vọng cũng nhìn không tới liền rất kỳ quái. Nạp mỹ nhân nữ yêu dực thú kỵ sĩ hẳn là chỉ có thể chính mình ẩn thân mới đúng, theo dõi số liệu. Nhân viên công tác nghi hoặc nói, quyền hạn kiểm tra đo lường xin. Một cái khác điện tử âm hưởng khởi, một cái đặc thù mã hóa truyền lại đến mại ngươi tư thượng giáo cá nhân máy tính, nguyên lai là bọn. Họ, thật là hảo tiểu tử, mại ngươi tư thượng giáo sờ sờ trên đầu vết sẹo lộ ra một cái vui mừng tươi. Cười. Hắn là quân nhân mới lười đi để ý những cái đó nạp mỹ nhân lam da mèo rừng chết sống. Đối với nạp mỹ nhân tới nói hắn là một cái ác ma. Nhưng là đối với nhân loại tới nói hắn lại là trung tâm như một đủ tư cách quân nhân, cho đi. Giải trừ laser pháo tỏa định, mại ngươi tư thượng giáo mệnh lệnh nói, ngầm bí mật căn cứ. Nguyên Tiêu rời đi thần kinh liên tiếp khoang kinh ngạc đến nhìn đứng ở bên cạnh mại ngươi tư. Thượng giáo, mại ngươi tư thượng giáo đã được đến cao tầng cho phép tham dự chúng ta kế hoạch mễ. Kỳ giải thích nói, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, mại ngươi tư thượng giáo. Bất quá căn cứ người tổng phụ trách khăn khắc, tắc phất kỳ đâu, Nguyên Tiêu vươn tay cùng khăn khắc, tắc phất kỳ bắt tay thuận tiện hỏi, hắn bị bài trừ bên ngoài, mễ kỳ khinh thường hừ lạnh nói. Grace tiến sĩ nói rõ nói cho hắn. Toàn bộ Pandora tinh cầu trải rộng một cái Eva tạo thành siêu cấp thần kinh võng lạc. Cái này tự đại tham lam xuẩn hóa thế nhưng nghi ngờ chuyên nghiệp. Đến bây giờ còn cố chấp mà cho rằng nạp mỹ nhân bất kham một kích, loại người này đích xác không có cứu vớt giá trị, Nguyên Tiêu tán đồng nói. Điện ảnh chung căn cứ người phụ trách khăn khắc chuyên quyền độc đoán. Ở trong hiện thực căn bản không có khả năng tồn tại. Hắn một người xuẩn cũng liền thôi. Vũ trụ phi thuyền vũ trụ chung công ty cao tầng cũng sẽ không ngốc đến thấy không rõ chân tướng, có thể mang chúng ta nhìn xem nữ yêu dược thú sao? Mại ngươi tư thượng giáo đề nghị nói, ngầm cơ kho chung. Mại ngươi tư thượng giáo cùng mễ kỳ tận mắt nhìn thấy tới rồi khổng lồ nữ yêu dược thú, bọn họ thông qua viễn trình khống chế theo dõi đến siêu có thể avatar giả dối số liệu. Này 10 ngày tới Nguyên Tiêu ba người liền ở thuần phục này đó nữ yêu dược thú. Tuy rằng này lãng phí không ít thời gian, nhưng lại đối nhân loại có không nô dịch Pandora sinh vật cung cấp quan trọng nghiên cứu số. Liệu trên thực tế nữ yêu dược thú không tính cái gì? Sự ưng dược thú mới là chân chính khủng bố, Nguyên Tiêu thao tác trong tay máy tính hình chiếu ra. Một ít hình ảnh cùng phân tích số liệu phi hành ở một vạn mấy ngàn mét trời cao sư ưng dược thú. Có thể tự do ở thiên nhiên lôi điện chung sinh tồn. Lồng ngực trước hai cái hô hấp khổng, một lần hút khí phun ra không khí pháo có thể so sánh cự pháo lực sát thương. Thậm chí cánh kích động đều có thể nhấc lên một trận bộ phận gió lốc, này còn không phải nhất khủng. Bố, nhất lợi hại chính là sư ưng dược thú thao tác lôi điện năng lực. Căn cứ số liệu phân tích, chỉ cần một cái sư ưng dược thú là có thể tê liệt toàn bộ địa ngục chi môn điện tử hệ thống. Thậm chí tất cả mọi người sẽ trực tiếp bị hàng rào điện nướng tiêu. Mà này còn chỉ là sư ưng dược thú trước mắt bày ra ra tới một bộ phận năng lực, không nghĩ tới còn. Có loại này quái vật, mại ngươi tư thượng giáo một trận phân tích khiếp sợ phát hiện. Chỉ bằng vào địa ngục chi môn điểm này võ trang căn bản bất kham một kích có thể bắt đầu chúng ta. Kế hoạch mễ kỳ thở dài nói, còn không đến giữa trưa. Toàn bộ địa ngục chi môn sớm đã chuẩn bị tốt, bộ đội đã xuất chinh, lúc này đây phải làm sự tình rất đơn giản, dùng lựu hơi cay bức bách nạp mỹ nhân bộ lạc áo mã đế tạp á rời đi bọn họ nơi tụ cư. Bởi vì bọn họ vừa lúc tọa lạc ở đường kính 200 dặm siêu đạo khoáng thạch mạch khoáng mặt. Trên, nếu nạp mỹ nhân lựa chọn tránh lui, liền đại biểu Eva sẽ không trở ngại nhân loại ở tại Pandora tinh cầu, nếu tại đây chàng tranh chấp. Chung nạp mỹ nhân cùng Eva vượt qua nhân loại dung nhẫn điểm mấu chốt hủy diệt rớt địa ngục chi môn. Vũ trụ chung vũ trụ chiến hạm liền sẽ buông xuống triển khai đệ nhị bước tác chiến kế hoạch. Hoàn toàn xé bỏ hòa bình hủy diệt Pandora tinh cầu cướp đi hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên mang. Về địa cầu, nạp mỹ nhân nhất định sẽ thử chiến rốt cuộc, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm màn hình lớn bát. Đầu cất cánh phi hành bộ đội thở dài nói, không lưu một chút huyết. Trong nhân loại luôn có hòa bình chủ nghĩa giả âm thầm ngăn cản. Hòa bình là chuyện tốt, nhưng là hiện tại vấn đề là địa cầu đã mau chịu đựng không nổi. Chúng ta cần thiết tìm được tân sinh mệnh tinh cầu hoặc là hủy diệt Pandora được đến cũng đủ siêu. Đạo khoáng thạch mại ngươi tư thượng giáo lạnh giọng nói, vậy hủy diệt thế giới này hảo nguyên. Tiêu nói nhỏ nói, thế giới này nhân loại, yêu cầu siêu đạo khoáng thạch mới có thể chế tạo phản vật chất động cơ cùng thâm tầng không gian. Khiêu dược động cơ, chỉ có như vậy mới có thể ở trong vũ trụ cự ly xa thăm dò tìm được thích hợp nhân loại sinh tồn. Tinh cầu, mà hắn yêu cầu viên tinh cầu này hủy diệt trở thành thuộc về thế giới của chính mình thụ, ở nạp Mỹ. Nhân còn ở thương thảo hay không chính thức khai chiến thời điểm. Hoàn toàn không biết nhân loại phi hành bộ đội đã tới gần, nữ yêu dược thú trong bóng đêm năng lực. Phi hành sẽ yếu bớt, thừa dịp lúc này tiến công sẽ trên diện rộng rơi chậm lại phi hành bộ đội tổn thất. Từ địa ngục chi môn đến áo mã đế tạp á bộ lạc mấy trăm dặm khoảng cách. Chỉ cần ngắn ngủn một giờ hành trình là có thể oanh tạc kết thúc PS. Cảm ơn tinh hắc cùng cực độ cô mộng đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.